Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1514, tâm thất. Mắt thấy thiếu niên cứ như vậy bước ra xuất khẩu, Lâm Tiêu không nhúc nhích chút nào, mà thiếu niên cũng không quay đầu lại nữa mời Lâm Tiêu. Hai người đều là tánh bướng bỉnh, một cái sống chết không muốn bỏ lại mình mặt mũi. Một cái khác cũng giống như vậy. Tiểu tử, ngươi cũng muốn qua. 18 cái thủ vệ bên trong, dẫn đầu một vị kia nói ra. Còn lại thủ vệ tất cả đều khinh thường nhìn đến Lâm Tiêu, phảng phất căn bản không có đem hắn coi là chuyện to tát. Đại ca, tiểu tử này liền giao cho các ngươi. Ta muốn đi ngủ, một ít thủ vệ trêu ghẹo nói ra. Bọn họ đều là trong cường giả cường giả. Mặt đối trước mắt đứa trẻ này, nói thật, thật đúng là không làm sao có hứng nổi. Ta muốn qua đi, các ngươi sẽ nguyện ý sao? Lâm Tiêu đem đây 18 vị thủ vệ khuôn mặt đều thấy rõ. Loại kia khinh thường, loại kia khinh miệt, ha ha ha, tiểu tử muốn qua, phải đánh bại chúng ta. Không thì chúng ta tại đây làm sao? Đến lúc đó nơi này yêu toàn bộ đều đi ra ngoài, sẽ bệnh dịch tả thế giới bên ngoài, dẫn đầu thủ vệ nói ra. Thời gian vòng đi vòng lại, Lâm Tiêu đứng tại 18 cái trước mặt thủ vệ, trong tay thoáng một cái, một cây trường thương màu vàng xuất hiện ở đủ trong tay. Ta quyết định đánh bại các ngươi sau đó đi qua, Lâm Tiêu tùy ý nói ra. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. 18 thủ vệ vẫn khinh thường cùng Lâm Tiêu chiến đấu. Đại ca, giao cho ngươi, tiểu tử, chúng ta sẽ không xuất thủ. Ha ha, tiểu tử, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Thủ vệ từng cái đi đến góc tường, trực tiếp ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào tường, chờ đợi đến chiến đấu mở rộng ra bắt đầu. Được, như các ngươi mong muốn. Ta liền để các ngươi nhìn một chút, cái gì mới gọi cường giả. Lâm Tiêu đột nhiên phát lực, toàn thân linh lực như hoàng hà vỡ đê một loại phả vào mặt. Thời gian nhoáng lên liền đã qua rồi đã lâu. 18 cái thủ vệ ca ca nằm ở trên mặt đất, không có một nguyện ý lại đến. Chiến đấu rất nhanh đã kết thúc. Trên mặt đất đâu đâu cũng có khe rãnh, có mấy cái trong hố lớn còn bốc cháy không thể xóa nhòa hỏa diễm. Ngươi quả nhiên mạnh mẽ như vậy, 18 thủ vệ đầu lĩnh nói ra. Ta có mạnh hay không không phải là các ngươi định đoạt, mà là ta mình nói tính vào. Cùng dưới gầm trời này rất nhiều người so với, ta xem như nhất nhỏ bé tồn tại, mà các ngươi chẳng qua là tại ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Có đôi khi vẫn là muốn đi ra xem một chút. Không được một vị co rút tại cái địa phương quỷ quái này. Các ngươi tu vi thật bước lui. Theo sau, Lâm Tiêu trực tiếp bước vào xuất khẩu, biến mất tại rồi 18 thủ vệ trước mắt. Xuất khẩu một bên khác là một căn mật thất. Cái này trong mật thất, thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng dưới đất, phảng phất tại hướng về ra ngoài đối sách. Khi hắn nghe được sau lưng có động tĩnh thời điểm, thoáng cái liền đứng lên, chuyển thân dựa lưng vào trên vách đá. Nhìn thấy Lâm Tiêu sau đó, hắn trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin nói ra. Ta không nghĩ đến ngươi có thể trở về, thật không nghĩ tới. Nhìn đến thiếu niên kinh ngạc bộ dáng, Lâm Tiêu không nói gì, mà là nhìn chung quanh một chút. Không cần nhìn, tại đây toàn bộ đều là dán kín, căn bản không có xuất khẩu ra ngoài, nam tử bạch y nói ra. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, hắn nơi nhìn địa phương căn bản không có xuất khẩu, duy chỉ có đỉnh đầu kia một đoàn màu trắng đám mây. Tựa hồ đám mây đã sớm liền tích trữ ở chỗ này. Cũng đừng nhìn mặt đỉnh, ta thử qua, căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào ra ngoài, cũng không có bất kỳ nhắc nhở, chờ đợi lão chết ở chỗ này đi. Thanh niên áo trắng thở dài nói ra, trong đôi mắt tràn đầy khó chịu. Lâm Tiêu không có chút nào để ý tới địa phương, chậm rãi đi tới bên tường, Minh Oan tay sờ soạc ở trên tường. Trong lúc bất chợt, hắn cảm nhận được một luồng thực lực mạnh mẽ, trái tim đang nhảy nhót. Phảng phất liền ở bên tai mình. Ầm ầm, ầm ầm, kinh ngạc sau đó, Lâm Tiêu đưa tay lỏng ra. Cái này chủng ma tính tiếng tim đập, liền biến mất không thấy. Biết rõ đây bí ẩn trong đó sau đó, Lâm Tiêu lại lần nữa đi tới mặt khác một bức tường phía trước. Đồng dạng đưa tay đặt ở bên trên, hắn tại một lần nghe được tim đập âm thanh, mà đi một lần không đồng nhất, lần có lực. Lẽ nào nơi này là một cái tâm thất, nhưng vì sao ta sẽ tìm không được ra ngoài cửa đi? Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, lại lần nữa nhìn về phía trên đỉnh đầu màu trắng đoàn xương kia bên trong. Hắn mắt không hề nháy một cái nhìn đến màu trắng đoàn xương kia. Theo sau đưa tay đặt ở trên vách tường, đột nhiên loại kia tim đập âm thanh nổi lên trong lòng. Khung trên đỉnh đoàn kia xương trắng cũng theo đó chung một chỗ y phục. Kỳ quái, mới vừa rồi không có loại cảm giác đó à? Lâm Tiêu nói ra, không đúng, thật giống như tim ta đang nhảy nhót âm thanh. Tại sao lại như thế đây? Lâm Tiêu bị cái này chủng ma tính tiếng tim đập bị nhiễm. Hắn tựa hồ muốn tìm ra cái thanh âm này tiết tấu. Vừa mới hắn đặc biệt cảm thụ mình nhịp tim. Tuy rằng tiếng tim đập không sai biệt lắm, nhưng mà vẫn còn có chút ra vào. Tiểu tử, ngươi đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã phát hiện gì? Thiếu niên áo trắng nhìn đến Lâm Tiêu bộ dáng, dò hỏi, hắn tiến nhập tại đây đã lâu. Chính là đối với nơi này hắn lại là không thể làm gì. Không biết nên như thế nào phá giải. Lâm Tiêu không để ý đến đối phương, khóe miệng hơi nhếch lên. Sau một lúc lâu, hắn cười ha ha một tiếng, hướng về phía thanh niên áo trắng nói ra, làm nô bộc của ta, ta liền dẫn ngươi ra ngoài. Lâm Tiêu nói ra, vừa mới trước mắt người thanh niên này chính là đối với hắn như vậy nói. Hôm nay hắn cũng chỉ là dùng gậy ông đập lưng ông. Ngươi muốn thế nào? Cái này làm nô bộc, ta có thể không muốn. Ngươi muốn thứ gì đều có thể in. Duy chỉ có thì là không thể làm nô bộc. Thiếu niên áo trắng nói ra, ta là Đông Hoàng các đệ tử. Sư tôn chính là Đông Hoàng các chủ. Muốn ta với tư cách nô bộc, đại giới rất lớn. Nếu để cho sư tôn ta biết rõ, cho dù là chân trời góc biển cũng biết truy sát ngươi. Nghiền xương thành cho. Ta cũng không phải muốn đe dọa ngươi. Đây là thật. Đã từng đồng dạng có một cái nam tử cùng ngươi đã nói đồng dạng mà nói. Sau đó vận mạng hắn chính là tan thành mây khói. Nghe đến đó, Lâm Tiêu khẽ cau mày, dò hỏi, sư tôn ngươi là cái tu vi gì? Có thể như thế, nói vậy cũng nhất định là cảnh giới hóa thần cường giả đi. Thiếu niên áo trắng, nhíu mày một cái, nói ra, cảnh giới hóa thần cường giả. Sợ hãi còn sẽ không để cho ta như thế chứ. Sư tôn ta tu vi đã sớm đăng phong tạo cực. Không phải là các người những này bình thường tu tiên giả có thể hiểu được. Lâm Tiêu cũng không có. Tranh minh họa, mắt không hề nháy một cái nhìn đến hắn. Theo sau cười một tiếng nói. Ta còn là muốn ngươi làm nô bộc của ta. Không thì ta có thể phải rời đi. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó. Nam tử bạch y đồng tử rút lại, hắn không nghĩ đến đối phương căn bản không sợ mình sư tôn, vẫn muốn thu mình làm người ở người. Ta không đáp ứng, luôn luôn tự cho là đúng thanh niên áo trắng, muốn hắn làm nô bộc, vậy làm sao có thể, trừ phi muốn mạng hắn, vậy ta phải đi, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra, đột nhiên, bên ngoài thân thể hắn xuất hiện một đoàn xương trắng. Xương trắng trao đổi toàn bộ mật thất, dần dần xương trắng tản đi, mà Lâm Tiêu biến mất tại rồi trong sương mù trắng. Đây, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Không phải là sờ một cái vách tường sao? Ta cũng sờ qua, thế nhưng vì cái gì không có bất kỳ phát hiện nào? Nam tử bạch y nhíu mày một cái nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.